Mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 6, kế hoạch thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, không dễ gì mới đợi thời Ngọc Diệp chìm vào giấc ngủ. Trong bàn tay trắng nõn của thời Trạch Minh cầm một túi khoai tây chiên. Lê chiếc mông béo bò vào căn phòng cuối cùng trên hành lang. Lúc này, trong phòng sách đã có 5 cái bánh bao nhỏ. Bé Sáu nhanh lên, hội nghị của chúng ta sắp bắt đầu, dí cậu ở một tiếng. Ngồi xuống, lép nhép ăn, thích thú nghe nội dung hội nghị của các anh. Bé lớn thời Tử Long hăng giọng, làm ra tư thế của ông chủ. Hôm nay anh đến chủ trì lần hội nghị thứ 108. Mọi người ngồi đây, hôm nay, gặp được ba, có ý nghĩ gì không? Bé hai thời Bảo Thiên lễ phép giơ tay lên. Ba thay lòng rồi, ánh mắt không tốt, đã nói xong. Bé bốn thời Đăng Kỳ mặc không đổi sắc nói. Thời gian quả nhiên sẽ khiến một người thay lòng. Bé năm thời Hoàng Anh cười ha ha nói. Em cảm thấy ba rất đẹp trai. Bé sáu thời Trạch Minh nói không mạch lạc. Dáng vẻ không dễ ăn. Thời Tử Long nhìn thời Ngôn Việt đang gặm ngón tay cái. Bé ba còn em thì sao? Bé ba thời Ngôn Việt cảm thấy ánh mắt tập trung về phía mình thì có chút áp lực. Rụt cổ, nói, cao 1m87, cân nặng 85, tỷ lệ hoàng kim, một người trị giá hơn 30.000 tỷ. Dừng, bé ba ấn tượng của em với ông ấy chỉ có số thôi sao? Em chỉ có hứng thú với chữ số thôi. Xem ra sự hiểu biết của mọi người về ba mình vẫn còn rất hời hợt. Anh cả thời Tử Long mím môi, sau đó nói, chúng ta phải nghĩ cách để thăm dò ông ấy. Nếu như nhân phẩm của ông ấy tốt, chúng ta sẽ tạo cơ hội cho ông ấy gặp mẹ. Nếu như không được, thì chúng ta đưa mẹ về Pháp. Bé hai thời Bảo Thiên nói, tối nay em sẽ đi xem tường lửa của công ty ba. Xem có thể biết lịch trình cá nhân của ba không? Bé ba thời Ngôn Việt nói, em chỉ biết số học. Bé bốn thời Đăng Kỳ nói, em nghiên cứu mấy chế độ ăn uống để dưỡng nhan cho mẹ. Bé năm thời Hoàng Anh nói, đừng nhìn em chỉ biết ca hát nhảy múa thôi. Bé sáu thời Trạch Minh, khoai tây chiên rất ngon, các anh muốn ăn không? Ai, thời Tử Long đã thử nghiệm không dễ dàng khi làm đội trưởng. Vậy thì bé hai ra tay trước, những người khác nghe lệnh, chờ đợi nhận mệnh lệnh bất kỳ lúc nào. Chúng ta nhất định phải kiểm tra ba, nghe anh cả nói xong. Năm bánh bao nhỏ đều gật đầu như dã tỏi. Cuối tuần, sáu đứa nhỏ dùng danh nghĩa đi mua sắm đồ dùng hàng ngày. Đưa thời Ngọc Diệp đi mua đồ. Mấy đứa nhóc các con đang có chủ ý gì vậy? Rõ ràng gần nhà chúng ta cũng có siêu thị. Sao phải dẫn mẹ đến cửa hàng bách hóa xa như vậy chứ? Bé lớn vì để kế hoạch không bị vạch trần, đành phải giải thích, hàng hóa ở đây đầy đủ hơn. Có món ăn vặt mà bé sáu thích ăn nữa. Bé sáu thời Trạch Minh bị chỉ tên. Gật đầu phối hợp, nhìn thấy nụ cười thần bí của các con trai mình. Thời Ngọc Diệp luôn cảm thấy có chỗ nào đó lạ lạ. Nhưng vẫn lựa chọn tin lời ngụy biện của các con trai mình. Nghiêm túc mua đồ đạc. Tuy nhiên cô không hề nhận thấy. Chính vào lúc này, bọn trẻ nhìn nhau. Kế hoạch thăm dò bắt đầu. Bé hai thời Bảo Thiên đột nhiên ôm bụng gọi. Mẹ ơi, bụng con đau quá, bé hai làm sao vậy? Hay là mẹ đưa con đến bệnh viện nhé? Không cần, chắc là con ăn đồ gì đó bị đau bụng, muốn đi vệ sinh. Sắc mặt thời Bảo Thiên tái mét, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Đau đớn gọi mẹ dẫn con đi vệ sinh. Lúc này, bé lớn thời Tử Long đứng lên xung phong. Mẹ ơi, để con đi, con dẫn bé hai đi vệ sinh. Lát nữa chúng ta sẽ hội họp. Thời Ngọc Diệp có chút do dự, nhưng bọn trẻ không hề cho cô cơ hội. Nói xong lập tức quay người chạy đi. Bé sáu thời Trạch Minh nhanh chóng ôm lấy chân mẹ. Mẹ ơi, chúng ta đi mua đồ ăn vặt thôi. Nhưng bé hai bị, bé bốn nhanh trí vội vàng bổ sung. Mẹ quên mất trên người anh hai có định vị sao? Không lo hai anh ấy đi lạc đâu. Chúng ta đi mua đồ trước rồi tính sau đi. Bằng cách này, thời Ngọc Diệp thành công bị các con mình lừa. Bé lớn và bé hai vừa mới rời đi, đi theo bản đồ trên điện thoại đến sân khấu nhỏ ở trung tâm mua sắm. Lúc này đang tổ chức lễ kỷ niệm cửa hàng bách hóa. Trên sân khấu, một người đàn ông mặc vest đang chủ trì trao giải. Khí chất cao quý, nếu như ai đó quan sát kỹ thì có thể phát hiện. Hai cậu bé đứng sau cây cột này có ngoại hình vô cùng giống với người đàn ông đang đứng trên bục mà người khác không dám trèo cao kia. Cách chương.